Một thân thần thông cao thâm khó lường, khắp cả thiên nam không có ai là đối thủ cả. Cho dù năm đó đại trưởng lão của Hợp Hoan Tông cùng với chánh đạo minh chủ được mọi người công nhân là hai vị cao thủ đứng đầu ở thiên nam mà cũng không chắc thắng được vị cuồng tu nửa điên nửa tỉnh này. Việc đó ai cũng biết cả. Nam Lũng Hầu với vẻ mặt căng ra rồi trầm giọng nói. Bây giờ đạo hữu nói ra tên người này, chẳng lẽ việc này có liên hệ với người này sao chứ? Vương Thiên Cổ với vẻ mặt cổ quái nói. Hắc hắc. Vương Huyên nói vậy, lần này nơi chúng ta đến chính là nơi tỏa hóa của Thương Khôn Thượng Nhân. Mà nơi này đã được bố trí cẩn thận ở một động phủ bí mật. Nam Lũng Hầu ngưng trọng nói. Không có khả năng, năm đó không phải vị cuồng tu này đã bị mọi người phẫn nộ vây công và bị đánh chết tại đương trường hay sao chứ? Lão phụ nhân này lắc lắc đầu như một cái trống rung ra vẻ không tin những lời nói này. Nam Lũng Hầu nghe vậy chỉ cười nhẹ. Đang định lên tiếng giải thích thì vị lão giả Nguyên Anh Trung Kỳ mặc áo trắng đột nhiên lên tiếng. Năm đó Thương Khôn Thượng Nhân không bị đánh chết tại chỗ, mà hắn bị buộc phải tự bảo đi một cách khôi lỗi, sau đó thi triển đạo thuật giấu trời qua biển rồi mượn cơ hội chạy thoát đi. Năm đó những tu sĩ vây công đánh hắn cũng không biết được việc này. Vì vậy bọn họ vẫn lấy việc là đã đánh chết được Thương Khôn Thượng Nhân mà truyền ra ngoài. Nhưng mà thực ra sau trận chiến ấy, vì Thương Khôn Thượng Nhân này nguyên khí cũng bị đại thương, rất khó bình phục được tất cả thần thông của mình. Vì vậy sau khi tính dưỡng mấy năm thời gian cùng với đồng phủ của mình biến mất không còn chút tung tích gì cả. Từ đó về sau không còn ai nhắc tới nữa. Rồi sau đó ta cùng với Nam Lũng đạo huynh tìm được nơi tỏa hóa cuối cùng của hắn, rồi từ đó mới tìm được một số tin tức còn lưu lại nên mới biết được nơi năm đó thương nhân mất tích chính là Chuỗi Ma Cốc. Nhưng lúc đó hắn đã liều chết xông vào trong cốc này mà vẫn sống rồi trở thành đệ nhất nhân ở trong Chuỗi Ma Cốc. Xông vào Chuỗi Ma Cốc mà còn sống, điều này sao có thể chứ? Lão phụ nhân giọng nói có chút the thé kêu lên, mắt đầy vẻ kích động. Những người khác, ngoại trừ Nam Lũng Hầu kể cả Hàn Lập cũng đều phải hít một hơi khí lạnh. Đại bộ phận bọn người họ, một số thì khiếp sợ khi nghe tin tức kinh người này, còn phần khác thì chỉ biết đoán già đoán non mà thôi. Lúc này mọi người chỉ biết nhìn nhau. Cho dù việc này là có thật thì nó với Mộ Lan Thảo Nguyên có gì liên hệ với nhau chứ? Chẳng lẽ vị Thương Khôn Thượng Nhân này lấy được bảo vật từ trong Chuỗi Ma Cốc xong rồi đem tất cả đi chôn giấu đi ở một nơi bí mật khác sao? Vị tu sĩ với khuôn mặt ngăm đen, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ rồi cười lạnh hỏi thăm, ra vẻ không tin lắm. Bình đạo hữu nói vậy mặc dù không chính xác nhưng đúng khoảng 7-8 phần. Theo nơi mà Thương Khôn Thượng Nhân chết còn lưu lại một số tin tức. Dường như hắn đã ở trong Chuỗi Ma Cốc không lâu, rồi vài năm sau thì lại đi ra bên ngoài rồi tỏa hóa. Không biết là do vết thương cũ tái phát hay là do lúc ở trong Chuỗi Ma Cốc bị thương nặng nữa. Nhưng chắc chắn là người này đã lấy đi ra khỏi Chuỗi Ma Cốc không ít bảo vật. Mà vào năm đó nếu những bảo vật mà được vị tán tu này chọn lấy thì khẳng định không phải tầm thường. Hơn nữa, năm đó thân phận người này chỉ là tán tu mà đã có thể trấn áp được các thế lực mạnh khác thì công pháp cùng với pháp bảo của hắn thì chắc chắn là thuộc loại quý hiếm rồi. Lần này đi Mộ Lan Thảo Nguyên tìm kiếm nó, không biết các vị có thích đi hay không, Nam Lũng Hầu nói một hơi dài mà sắc mặt vẫn không đổi. Chúng ta nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng đi như vậy, pháp sĩ bình thường làm sao dám ngăn cản chúng ta chứ? Nếu mà thật sự gặp phải việc ngoài ý muốn thì chúng ta vẫn có thể phá vòng vây mà chạy. Vì vậy vấn đề nguy hiểm sẽ không còn nữa. Còn bây giờ nếu vị đạo hữu nào không đồng ý thì có thể rời đi. Còn ta sẽ tìm thêm một hai vị cho đủ để đi. Ta đây có vài lời xin nói rõ cho các vị biết, Bạch Sam lão giả sắc mặt không đổi bổ sung thêm. Nghe xong lời nói của hai người Nam Lũng Hầu và Bạch Sam lão giả,